Bá khí, chương 710, thực lực đại tiến. Góc truyện audio.com. Phiến bóng ma này làm cho người ta sợ hãi. Lúc này liền hiện ra ở trong tầm mắt Phong Vân Vô Ngân. Cũng là theo như lời Chiêm Táng nói, đây là bóng ma triều tịch, cũng là do có vô số bóng ma lấy phương thức càn quét lao đến đây. Bóng ma này đều là do từ một ít linh hồn lực tạo thành, mỗi một bóng ma cũng ẩn một ít linh hồn hỗn loạn. Bóng ma thật ra có thể luyện hóa, tinh luyện linh hồn ra, dung hợp cho mình dùng. Nhưng nhiều bóng ma như vậy, cao thét mà đến, bên trong ẩn chứa linh hồn sóng ngắn rất phức tạp, rất hỗn độn, nơi nó đi qua, bất luận kẻ nào đều có cảm giác hỏng mất, rối loạn thần kinh, linh hồn bị lắm bắt, thập phần đáng sợ vô cùng. Vô Ngân vẫn là nhanh chóng tiến vào thần tượng kết giới tránh né đi. Chiêm Táng lo lắng nói, tạm lánh mũi nhọn, Vô Ngân huynh đệ, riêng bóng ma triều tịch, rất là đáng sợ, mà càng thêm đáng sợ chính là, thường thường ở trong bóng ma triều tịch, lại ẩn tàng một ít bóng ma đại sinh vật có trí tuệ. Điều này làm cho bóng ma đại sinh vật, thập phần âm hiểm, tham lam, tà ác. Vô Ngân mau mau tránh né, không cần xúc động. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân bật cười. Hắn lúc này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chiêm Táng đại ca, ngươi nói thở dài chi tỉnh kia, ẩn chứa một chút bóng ma quái thú, chuyên môn công kích linh hồn. Phàm là người tiến vào, đó là cửu tử nhất sinh, mà, ta là người từ ngoài đến, thông qua thở dài chi tỉnh, cuối cùng tiến vào thâm nguyên vị diện, cũng chỉ có thể xông vào như vây. Ta thử hỏi, Chiêm Táng đại ca, bóng ma quái thú thở dài chi tỉnh kia, cùng bóng ma triều tịch này so sánh, là như thế nào? Chiêm Táng buột miệng nói ra, tự nhiên là thở dài chi tỉnh, hung hiểm hơn rất nhiều. Thì ra là vậy, Chiêm Táng đại ca, nếu ta ngay cả bóng ma triều tịch này đều ứng phó không được, thì xông qua thở dài chi tỉnh làm sao? Hảo, ta sẽ đem bóng ma triều tịch làm một lần thí luyện đi. Phong Vân Vô Ngân nhìn bóng ma triều tịch đang càn quét tới gần. Nếu Chiêm Táng đại ca lo lắng tiểu đệ, vậy cùng tiểu đệ cùng nhau ứng phó bóng ma triều tịch này đi. Chiêm Táng đại ca yên tâm, tiểu đệ tự nhiên bảo hộ Chiêm Táng đại ca chu đáo. Chiêm Táng trong mắt nhịn không thoáng hiện sùng bái. Đúng vậy, sùng bái, hắn liền lẩm bẩm nói. Vô Ngân huynh đệ, lúc trước phi huynh mới gặp ngươi là lúc, ngươi còn chưa thành đế, chính là thánh giai mà thôi. Tuy rằng vi huynh đã muốn nhận định ngươi có một ngày ngang trời xuất thế, cũng không nghĩ đến thời gian ngắn ngủn mười mấy năm, ngươi lại có thể thành tựu nghịch thiên như thế, chém giết chủ thần như không có gì. Vi huynh lúc trước vẫn nghĩ đến ngươi là người có số mệnh thâm hậu, hồng phúc tề thiên, cũng không nghĩ đến, ngươi làm như thế dám đánh hợp lại, lấy mạng đổi mạng. Vô Ngân, ngươi có ý chí chi kiên nghị, thế gian hiếm thấy. Bóng ma triều tịch, mặc dù là thâm nguyên vị diện thượng vị thần, chỉ sợ đều chỉ có tránh xa, quả quyết không dám ngăn cản như ngươi vậy. Bóng ma triều tịch này, đích xác phi thường khủng bố, thời điểm đánh lén tới, vô số hỗn độn linh hồn xé rách, hình thành một đạo thiên võng linh hồn. Đạo thiên võng linh hồn này bất đồng, nó công kích, chính là thuần túy tinh thần công kích, đối với võ giả mà nói, chính là một kích phi thường chí mạng. Một khi bị thổi quét, hàng tỷ thuộc tính linh hồn xé rách bất đồng công kích. Cho dù là tối cao vị diện thượng vị thần, đều trong nháy mắt bị biến thành ngu ngốc. Chiêm Táng đại ca, ngươi đứng ở bên cạnh ta, thiết tưởng đừng rời xa, chỉ cần nhìn xem ta ngăn cản như thế nào. Phong Vân Vô Ngân hào khí vô cùng, đầu tiên trực tiếp tế ra bổn mạng kiếm khí trên lệnh bài Phỉ Thúy Ngọc Thạch Thần Thông. Kiếm khí rậm rạp, quanh quẩn Phong Vân Vô Ngân, đồng thời cũng hình thành một cỗ bảo hộ võng. 10 vạn kiếm khí kiếm hợp nhất, từng đạo bóng ma, một khi tới gần, đều bị rào thành phấn mạt. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ, bóng ma triều tịch rốt cục đã đến. Sau đó tới gần Phong Vân Vô Ngân cùng Chiêm Táng, liền tán phát ra thanh âm ô ô tê tâm liệt phế. Giống như quỷ hào, liền bị vây loại trong thanh âm này. Phong Vân Vô Ngân cũng dám khẳng định, Tại thế tục trung vị thần bình thường, nháy mắt gặp phải liền hỏng mất. Hi hi, hi hi, hi hi, Phong Vân Vô Ngân có kiếm khí cường đại hộ thể. Tự nhiên không sợ, liền tiêu sái tại trong bóng ma. Chiêm Táng bị kiếm khí Phong Vân Vô Ngân bao lấy. Tự nhiên cũng không có bị thương tổn, nhưng cũng có chút khẩn trương nói ra. Chấm, Vô Ngân, kiếm khí của ngươi tuy rằng lợi hại, có thể tạm thời ngăn cản. Nhưng ngươi cắt bóng ma như vậy, thập phần hao phí tinh khí thần cùng kiếm khí, chỉ sợ cũng không chịu nổi được bao lâu. Đúng, Chiêm Táng lo lắng là có đạo lý. Phong Vân Vô Ngân tế xuất kiếm khí, bị bóng ma triều tịch lốc xoáy bao vây. Nhất định phải cam đoan kiếm khí kín không kẽ hở, phải cẩn thận vô cùng, không thể đem bóng ma phóng xuất. Vậy nói như vậy, đối với kiếm khí Phong Vân Vô Ngân dự trữ cùng kiếm khí vận dụng, phi thường nghiêm khắc, nếu như vậy coi như là lúc này ta tôi luyện kiếm thuật đi. Phong Vân Vô Ngân nói xong, sau đó, hắn trực tiếp tế ra pha toái chi tâm, pha toái chi tâm lúc này hóa thành một cái hỏa lò. Đem Phong Vân Vô Ngân cùng Chiêm Táng thu vào trong đó. Hiện giờ, pha toái chi tâm của Phong Vân Vô Ngân, cũng là thiên địa đan điền, đã ngưng luyện thành thực chất, có thể trở thành một món pháp bảo để sử dụng vậy. Sau khi tế ra pha toái chi tâm, Phong Vân Vô Ngân thu lại kiếm khí. Khoảng cách đó, có vô số bóng ma thừa dịp lao vào, trực tiếp va chạm ở pha toái chi tâm, linh hồn khí chàng cắt quấy. Ở pha toái chi tâm phát ra tiếng rít gào, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm hơi hơi đảo qua, chợt trong lòng đại định, thật tốt quá, thành công, thiên địa đan điền của ta, pha toái chi tâm, tựa hồ không bị bóng ma linh hồn này ảnh hưởng. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân muốn vượt thở dài chi tỉnh, chủ yếu dựa vào thiên địa bá khí quyết, pha toái chi tâm, hiện giờ, tế ra pha toái chi tâm, có thể bảo hộ chính mình. Phong Vân Vô Ngân nhất thời mừng như điên. Hảo, hấp thu, luyện hóa, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm cuốn động, pha toái chi tâm tán phát ra hấp thủy điên cuồng hấp thu lực. Đem bóng ma bốn phương tám hướng, cuốn vào trong đó, trực tiếp luyện hóa, liên tiếp tinh thuần linh hồn lực, bị nhanh chóng theo bóng ma trung luyện hóa, khiến cho cả pha toái chi tâm bên trong, bốc cháy lên linh hồn ánh sáng ngọc kim hoàng sắc. Ha ha ha ha, Chiêm Táng đại ca, đừng khách khí. Linh hồn lực, bị thiên địa bá khí quyết của ta luyện hóa. Thập phần tinh thuần, người cũng có thể được hưởng. Phong Vân Vô Ngân tế xuất thần vị lệnh bài. Tham lam hấp thu linh hồn lực này. T, Vô Ngân huynh đệ, ngươi đây là cái pháp bảo gì vậy? Lại có thể, che chắn ngăn cản bóng ma triều tịch. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tốc độ luyện hóa bóng ma. Cuồng bạo như thế, điều này, đây là cái thần khí gì vậy? Chiêm Táng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc, ha ha ha, Chiêm Táng đại ca, đây không phải cái thần khí, mà là bổn mạng đan điền của tiểu đệ. Phong Vân Vô Ngân ngạo nghễ nói, bổn mạng đan điền, Chiêm Táng càng thêm kinh ngạc, đúng, Chiêm Táng đại ca có điều không biết, tiểu đệ còn nhỏ đau khổ, đan điền bị người ta che mất. Chỉ có thể tu hành thân thể lực lượng, bất quá, sau khi được đến thiên địa bá khí quyết công pháp, lấy thiên địa làm đan điền, luyện hóa thế gian vạn vật, cũng là điều kỳ lạ, đây cũng là thiên mệnh, thiên địa bá khí quyết công pháp, nhất định phải không có đan điền, và là người chưa từng tu hành qua võ thuật, mới có thể luyện thành. Ha ha ha ha, Vô Ngân huynh đệ, ngươi ngay cả đan điền đều bị che mất. Còn có thể lấy được thành tựu hôm nay, cũng là quá kinh khủng rồi. Chiêm Táng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân liên tục trảo ra linh hồn, dung hợp tiến vào bài vị lệnh bài, tăng lên tinh thần lực, đồng thời, lại yên lặng thúc giục tăng tinh thần lực, đi lĩnh ngộ kiếm thần thời gian quy luật. Lúc này, Chiêm Táng đối với Phong Vân Vô Ngân bội phục vô cùng. Quả thực đạt tới một cái trình độ tột đỉnh. Bị vây trong bóng ma triều tịch, cục diện hung hiểm như thế, Phong Vân Vô Ngân lại có thể tu hành, điều này cũng rất biến thái rồi, thật đúng là khác hẳn với thường nhân. Bất quá, Chiêm Táng thật ra không có như Phong Vân Vô Ngân thanh thản đi tu luyện như vậy. hắn cực kỳ khẩn trương quan sát đến tình hình thực tế đang diễn ra bốn phương tám hướng. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Hắn lúc này cũng thầm nghĩ, Chiêm Táng đại ca còn không thể tĩnh tâm tu hành, ta ơi cả đời, trải qua nhiều lần sinh tử, có rất nhiều lần, đều là ở thời điểm lâm nguy, tu hành đột phá, biến nguy thành an, điều này khiến cho ta mỗi thời mỗi khác, mặc kệ ngoại giới bao nhiêu hỗn loạn, cũng là trước mặt đại địch, ta đều có thể tâm vô không lo, chuyên tâm tu hành. Phong Vân Vô Ngân cùng Chiêm Táng tại bóng ma triều tịch 3 ngày 3 đêm. Trận bóng ma triều tịch này, rốt cục yếu đi, mà ở 3 ngày 3 đêm này, Phong Vân Vô Ngân đã hấp thu đại lượng tinh thần lực. Rèn luyện kiếm ý, khiến tốc cho độ gia quyền của mình mỗi giây, đạt tới 5.000 quyền. Thuấn sát chấn động kiếm ý, đạt tới 15 vạn kiếm hợp nhất. Đạt tới đỉnh phong, hơn nữa. Kiếm thần thời gian, cũng lĩnh ngộ tới 2 giây. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân thúc giục kiếm thần thời gian, có thể chế tạo ra 2 giây tạm dừng. Ha ha ha ha, bóng ma triều tịch, quả nhiên làm cho ta lấy được chỗ tốt không nhỏ. Phong Vân trực tiếp đứng lên, nhưng sau đó, cũng lắc đầu cười khổ nói. Chấm, nhìn cảnh giới trước mắt của ta mà nói. Về phương diện tinh thần linh hồn lực, tựa hồ đạt tới một cái bình cảnh. Rốt cuộc không thể thông qua hấp thu để mà tăng cường linh hồn lực nữa. Vì để gia tăng kiếm ý cùng tốc độ gia quyền, cảnh giới của ta nhất định phải đột phá, sức chiến đấu mới có thể phá tan bình cảnh, đạt tới đỉnh phong, bất quá, nếu muốn đột phá cảnh giới, sẽ không thể hấp thu bóng ma hư vô, nhất định để cho thiên địa đan điền hấp thu thần thạch mạch khoáng, hoặc là chủ thần lực mới được, oanh. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, sau đó phá toái chi tâm phân chia, phân tán ở trong hư vô. Phong Vân Vô Ngân cùng Chiêm Táng cũng từ phá toái chi tâm đi ra. Hì hì, Phong Vân Vô Ngân thúc giục kiếm khí, sau đó kiếm khí khủng bố hóa thành từng đạo nộ long. Đem một bộ phận bóng ma của trận bóng ma triều tịch. Toàn bộ đánh cho sơ xác, tê, Vô Ngân huynh đệ, trận bóng ma triều tịch này. Lại có thể bị ngươi vượt qua. Hơn nữa, ngươi còn từ trong đó đạt được ưu đãi lớn lao như vậy. Quá nghịch thiên, ngươi thật sự là nghịch thiên. Chiêm Táng lúc này nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng lúc này, Chiêm Táng trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm không rõ. Sau đó buột miệng nói ra, Vô Ngân, cẩn thận, điều này không thích hợp. Rõ ràng trong lúc đó. Bóng ma mảnh nhỏ vốn bị Phong Vân Vô Ngân kiếm khí cắn nát. Sau đó ngưng tụ lại, hình thành một bóng ma hình người. Người này ở vị trí hai mắt, sáng lên hai luồng ánh sáng như là ma chơi. Thập phần yêu dị, sau đó từ miệng hắn phun ra tiếng nói nhân loại. Tiểu tử, ngươi ở trên người mang cự bảo, đem bóng ma đại quân của bồn tọa hấp thu luyện hóa như vậy. Đáng chết, nhưng, bổn tọa nhìn linh hồn lực ngươi cực kỳ cường hãn, bổn tọa đem ngươi nuốt ăn, cũng thập phần bổ dưỡng, chết đi, diệt ha ha ha ha cáp, tử, tên bóng ma hình người kia, sau khi nói xong bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân, thế công của hắn khổng lồ âm lãnh, đồng kết lại không gian cùng thời gian, cách chương.